Chương 7, câu chính là tịch mịch. Từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một cây đỉnh cấp xa hoa cần câu cùng một cái ghế. Tại cần câu câu bên trên thủy hệ bổ kẹ mẩn thích ăn đồ ăn về sau, Lạc Ninh đưa nó tha vào phương xa dòng sông bên trong. Đã có hệ thống, như vậy không gian cũng là nhất định. Cho nên, cứ việc nhà mình không gian ba lô cỡ nào rộng thùng thình, Lạc Ninh lại là tay không lữ hành. Hệ thống không gian là một cái dài rộng cao đều vì 20 mét hình lập phương, đây là nhất sơ cấp hệ thống không gian, không cách nào cất giữ vật sống. Bất quá chỗ tốt là bên trong thời gian là đứng im, đồ ăn cái gì bỏ vào cũng là không cần lo lắng hư hao. Muốn thăng cấp không gian, vậy cần thành tựu điểm Lạc Ninh đơn giản không muốn lại xem lần thứ hai. Dù sao hắn thời khắc này thành tựu điểm mới 400 không điểm. Hắn muốn lột ra một viên hóa hình đan nguyện vọng đơn giản giống là nhân loại có thể xông ra tầng khí quyển khó mà thực hiện. Nha Quyên nói, đại khí tầng ổ rổ hền bên trong có viễn cổ thần thú dịch của dạ chấn giữ, bất kỳ cái gì có can đảm xâm lấn lãnh địa của nó sắt thép đồ chơi đều sẽ bị nó một đạo hỉ ở bỉm phun thành tạt bã. Làm cho người khổ sở chính là, thông qua điều khiển tự thân ti chức pháp tắc, dây của giả có thể cảm ứng đồng thời khiến cho nó kỹ năng xuất hiện tại tầng ổ rổ hền bất kỳ chỗ nào thật là một cái bi thương cố sự. Nhìn xem Lạc Ninh bắt đầu an tĩnh thả câu cùng dần dần bình ổn hô hấp. Đóa nhi cu nở dê an bình đứng tại bên cạnh hắn, yên lặng thủ hộ lấy mình tiểu chủ nhân không bị bên ngoài quấy rầy. Không bao lâu, đồng nhiên, rộng lớn trên mặt sông, nguyên bản theo sóng nước phiêu đãng cần câu phao đột nhiên chìm xuống đồng thời. Lạc Ninh trong tay cần câu lực kéo thật to ra tăng hoa đoá nhi, tới nha Lạc Ninh mang theo một chút kích động, dù sao cũng là mình lần thứ nhất tại giã ngoại một mình thả câu trẻ nảy đoá nhi hai cái tay nhỏ che ngực trước màu đỏ tinh thể trang chi, mong đợi kêu. Kỳ thật nàng tinh thần lực quét qua liền biết là cái gì bộ kẹ mẩn, bất quá dạng như vậy liền không có ý nghĩa không phải sao Ninh nhi thế nhưng là như thế kích động đâu soạt dưới ánh mặt trời. Trên mặt nước hiện lên một đạo hào quang màu đỏ tươi bởi vì câu câu mà mở ra như là cái phế miệng, lộ ra hai hàng sắc bén răng, hơn một mét màu đỏ thân thể dưới ánh mặt trời lóe ra rơi quang mang trẻ nảy đoá nhi che mình mắt to, biểu thị thật trướng mắt không phải là cái gì hy hữu huyết chi. Bộ kẻ mần đi ở móc treo bên trên bộ kẻ mần bị Lạc Ninh mang theo, nện ở bên bờ trên mặt đất, không ngừng bật lên lấy, đồng thời chung quanh cu nở dê tuôn ra một chút bọt nước. Nhu sỉ chung quanh một mảnh nhỏ bãi cỏ. Nha chỉ là một đầu phổ thông mạt cặp mà thôi mặc dù nó sắp tợ là dùng rất tích cực, bất quá vẫn là bị Lạc Ninh một cước đạp trở lại trong sông. Nại đoá nhi biểu thị vừa mới mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngược đãi bổ kẹ mẩn cái gì Ninh nhi mới sẽ không làm a, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, bất quá giã ngoại lần thứ nhất hiến cho một đầu mạt cặp, thật đúng là tàn nhẫn đâu. Lạc Ninh nạp lại tốt mồi câu, đem cần câu vung ra. Ngồi xuống, cắt mại đoá nhi phất phất nắm tay nhỏ, tâm điện cảm ứng cu nở dê lần nữa vang lên, mặt cặp nhanh mau tránh ra bất quá mặt cặp thế nhưng là nhất ứng ảnh, đồng thời cũng là trên thế giới số lượng nhiều nhất thủy thuộc tính bổ kẻ mận. Thả câu người nếu là không câu cái mấy ngàn mấy vạn đầu mặt cặp, ngươi đều không có ý tứ nói mình sẽ câu cá hoa trẻ nảy đây lại là mặt cặp mại hoa trẻ nảy đây gỗ nhìn trẻ nảy cluật tờ ném trẻ nảy bổ ly hoa, ném thái dương dần dần lặn về tây. Rọi sáng ra quang mang bên trong cu nở dê mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Sắc trời cu nở dê từ từ trở tối, Lạc Ninh đem một cái mạt cặp thả lại trong nước, đứng dậy duỗi ra lưng mỏi. Ô thoải mái a thả câu người muốn không phải thu hoạch, mà là trong đó quá trình mặc dù không có câu được phờ lát mạt cặp hoặc là xỉ cùn ách cái gì, bất quá vẫn là rất vui vẻ cắt mại đoá đoá nhi cu nở dê hữu mô hữu dạng học Lạc Ninh duỗi lưng một cái. Kim sắc trời chiều trải tại đoá nhi lễ phục bên trên, vì đoá nhi tăng lên một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Như là đèn tiểu quang hạ xinh đẹp nhất ưu nhã vũ đạo nhà, đưa nàng mảnh khảnh dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cất kỹ cần câu, phất tay từ không gian biến ra một cái bàn cùng cái ghế, tiếp lấy mấy đạo mỹ vị thức ăn cùng mới mẻ vị ngọt bẹ gì tăng thêm năng lượng khối lập phương cu nở dê xuất hiện tại trên mặt bàn. Lạc Ninh cùng đoá nhi ngồi cùng một chỗ, ở trong ánh tà dương. Dưới thác nước, hưởng dụng bữa tối. Đoá nhi là không ăn thịt nhân loại thức ăn, nàng đồ ăn là mấy cái kia bẹ gì cùng năng lượng khối lập phương. Bất quá vẹn vẹn là nhìn xem Lạc Ninh ăn cơm, đoá nhi liền cảm giác rất thỏa mãn. Sau bữa ăn tối, trời chiều đã rơi xuống. Sắc trời nhanh chóng âm tối xuống, Lạc Ninh thuận dòng sông trước hướng hạ du đi đến, chuẩn bị tìm một khối địa phương đóng quân dã ngoại. Vì gì đi ẩn phò dẹt ban đêm nếu là không có tại doanh địa chúng quanh giải lên đặc chế dã ngoại mạo hiểm khu trừ bột phấn, như vậy thì chờ lấy vô tận quấy rối đi. Đây chính là ngưu quỷ xà thần không ngừng ẩn hiện một chỗ. Không nói sơn đen hoàn cảnh, vẹn vẹn là cả tở tỷ hoặc là huyệt tiếng sột soạt đi ngang qua âm thanh liền để cho người ta cảm thấy ác hàn vô cùng. Tăng thêm xạ nở cờ hiệu kiếm ăn, nọc tạo quỷ dị ánh mắt cùng tiếng tê, không biết giấu ở nơi nào ạt buộc thổ tín âm thanh tóm lại, giờ này khắc này chặt mãn đờ liền phi thường hữu dụng. Nó phần đuôi hỏa diễm tại ban đêm đi đường thời điểm quả thực là tốt nhất nguồn sáng, tăng thêm chiếu xạ xa xa đèn tin, cứ như vậy, chỗ gần cùng nơi xa đều thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá tại rừng rậm ban đêm sử dụng đèn tin lời nói vẫn còn có chút nguy hiểm có đoá nhi tại, nguy hiểm cái gì một cái cổn phở xỉ ẩn liền bay xa Lạc Ninh chú ý đến bốn phía, đồng thời lưu ý có hay không thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời nơi tốt. Đồng nhiên, một bên nguyên bản bình tĩnh mặt sông không ngừng kích thích bọt nước. Sóng nước vẩy ra âm thanh cu nở dê kịch liệt, giống như dưới mặt sông có quái vật khổng lồ đi qua. Lạc Ninh đưa tay điện rời hướng trên mặt sông, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, thanh tịnh nước sông đã kinh biến đến mức đỏ sẫm. Nơi tay điện chùm sáng dưới, lít nha lít nhít mặt cặp tranh nhau chen lấn hướng về nước sông thượng du cự thác nước lớn bơi đi tại khổng lồ tộc quần đè ép phía dưới. Trong nước một chút không tránh kịp gỗ nhìn bị điên cuồng mặt cặp trực tiếp mang theo, hướng về rơi đập thác nước mà đi. Mặt cặp cứng rắn như là nham thạch sắc ngoài bị thác nước trùng kích đến đương nhiên không có việc gì. Bất quá gỗ nhìn cùng bộ lì hoạt thân thể mềm mại nhưng chịu không được tự nhiên to lớn như vậy lực. Lượng Lạc Ninh liền trông thấy mấy cái bộ lì hoạt bị mạt cặp cùng thác nước trùng kích mà té xỉu, tiếp lấy chìm vào trong nước. Nên đón nó, chỉ có tử vong. Bởi vì đáy nước cu nở dê toàn bộ đều là lít nha lít nhít cứng rắn mạt cặp,